Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1643, chương 1642. Ta vọt thẳng đi qua cầu nguyệt phiếu. Hiện tại Rama đã có thể hoàn toàn khẳng định kẻ địch đến có chuẩn bị, đặc biệt nhằm vào chính mình mới hội xuất hiện ở nơi này. Biết mình ưu thế tốc độ, dùng bẫy dập ma pháp tới kiềm chế, lại phân phối thuẫn kiếm sử tới phòng ngự bên này ma pháp công kích. Kết quả chính là Rama cũng không có thể xông đi lên làm cận chiến. Sử dụng ma pháp cũng vô hiệu, chỉ có thể trở thành địch nhân bia ngắm, bị địch nhân tại viễn trình trực tiếp xử lý. Chiến thuật như vậy cùng phối hợp, nếu như không phải sự tình trước biết mình tình báo mà chuyên môn làm ra, dù như thế nào đều là không thể nào, cũng là thật có chút đầu não. Rama thừa nhận điểm này, mà Lipa rõ ràng cũng không ngu ngốc, xem đến tình thế trước mắt phát triển, lập tức liền hiểu, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lipa liền có vẻ hơi dao động, chỉ là mắt thấy Rama HP tại địch quân ma pháp công kích hạ không ở lại hàng, chính mình thì là bị Rama một mực bảo hộ tại sau lưng. Lipa cũng không suy nghĩ gì, sự tình đều không làm. Ngay sau đó, và Uko Udendra F Ki To Thăng, Lipa vịnh sướng ra chú văn, cũng đem hai tay đặt tại Rama phía sau lưng bên trên, trong tay tản mát ra hào quang, cong, ôn hòa vầng sáng chiếu rọi đến. Rama đã ở hạ thấp HP đột nhiên hơi ngưng lại, ngay sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hồi trở lại đây. Lipa liền làm Rama sử dụng hồi phục ma pháp, so, đờ, hi, pa, v, kép, he, ngay sau đó. Lipa còn vì Rama sử dụng tương đối cao cấp pháp thuật phòng ngự, nhường Rama toàn thân đều giống như hóa thành vạn hoa đồng một dạng, trở nên màu sắc lộng lẫy. Này loại pháp thuật phòng ngự liền chuyên môn vì chống cự ma pháp công kích mà tồn tại. Đối vật lý công kích không có có hiệu quả, đối ma pháp công kích lại có lấy có thể xưng tốt nhất phòng hộ năng lực, có thể đem ma pháp công kích uy lực gọt yếu rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, phối hợp, phi vũ, hiệu quả, Rama thanh HP giảm xuống xu thế lập tức bị suy yếu đến thấp nhất. Đã nhận lấy không được nổ tung hỏa cầu, cho nên ngay cả một điểm HP đều không hàng. Cái này sao có thể? Cái tên kia HP không hàng, ta MP có thể là nhanh hết sạch a. Trơ mắt nhìn Rama thanh HP đúng là một mực duy trì lấy mắc trị số, mảy may không dưới hàng. Địch quân cũng là luống cuống, nhất là nhân vật cầm đầu, thân ở trận địa địch vị trí trung ương nhất bên trên, mặc trên người trường bào rõ ràng cùng người chung quanh khác biệt, thoạt nhìn có chút cao quý cùng xa hoa tiểu đội trưởng. Nhìn xem Rama tại vô số hỏa cầu xạ kích hạ HP hào không lay được, dáng người cũng là sừng sững không ngã, khiến cho hắn rất đỗi giật mình. Đây là có chuyện gì a? Tiểu đội trưởng liền biến ảo sắc mặt, rất rõ ràng, trạng huống như vậy, đối phương cũng không có dự liệu được. Tên hỗn đản kia, căn bản cũng không có nói qua chuyện như vậy. Người tiểu đội trưởng kia liền tại nghiến răng nghiến lợi lấy. Ngay sau đó, tiểu đội trưởng lớn tiếng hạ lệnh, đừng hoang mang, tiếp tục công kích, ta cũng không tin hội công không phá được phòng ngự của hắn. Nói xong, tiểu đội trưởng chút xuống MP thuốc hồi phục nước, tiếp tục vịnh sướng ma pháp. Thấy thế, còn lại người chơi cũng sau khi ổn định tâm thần, từng cái chút xuống MP thuốc hồi phục nước, một bên hồi phục tiêu hao MP giá trị, một bên tiếp tục vịnh sướng, sử dụng ma pháp, phóng xuất ra vô số hỏa cầu, đánh phía Rama phương hướng, bành ngành bành bành bành. Tối tăm trong động quật, tiếng nổ mạnh liền bên tai không dứt, nhường sóng lửa cùng gió nóng không ngừng cuốn lên, nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong, đụng phải dạng này oanh tạc, cái kia hang động chỉ sợ sớm đã sập. May mắn, nơi này là thế giới trò chơi, dù cho oanh tạc đến lợi hại hơn nữa, hang động cũng không hội sụp đổ, chỉ có sóng lửa tại không được cuốn lên, giống như toàn bộ hang động đều cháy rồi một dạng, tương đương dọa người. Ô, cũng không lâu lắm, bị Rama hộ tại sau lưng Lip Pha phát ra buồn khổ thanh âm. Mặc dù không có bị thương tổn, có thể chung quanh sóng lửa trận trận, nhiệt độ dị thường cao, mang cho làn da một trận khó tả cháy cảm giác, vô cùng không thoải mái. Ngược lại là Rama, một mực thừa nhận mãnh liệt oanh tạc, đúng là còn giống một người không có chuyện gì một dạng đứng ở nơi đó. Vẻ mặt tương đương bình tĩnh, đối với dạng này Rama, Lip Pha thật không thể không bội phục, có thể đẩy xuống dạng này oanh tạc mang tới tác dụng phụ. Chắc hẳn, Rama ý chí lực cùng trong lòng nhất định vô cùng mạnh mẽ à. Thật không hổ là Aonogi ca, Lip Pha nhìn xem Rama bóng lưng, thời gian dần trôi qua cũng là xem mê muội, chỉ bất quá. Hiện tại cũng không phải làm loại chuyện như vậy thời điểm. Rama, chúng ta nên làm cái gì? Lip Pha liền không chịu được lo nghĩ hô to. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, đợi đến bên này MP dùng hết, không cách nào lại làm Rama thực hiện hồi phục ma pháp cùng với pháp thuật phòng ngự. Cái kia coi như có. Phi vũ, tại miễn dịch phần lớn ma pháp tổn thương, Rama HP về không? Cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá trước mắt khốn cảnh mới được. Mà liền Lip Pha đều rõ ràng sự tình, Rama tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Ngươi có thể sử dụng cái gì tiêu trừ địch quân ma pháp sao? Rama thừa nhận đột kích vô số hỏa cầu, không để ý tại tự thân trên thân không ngừng chợt hiện nổ tung. Hướng về Lip Pha hỏi thăm. Sao, làm sao lại có loại ma pháp kia à? Lip Pha cười khổ không thôi. Nói, vô luận là cái nào một chủng tộc, đều chỉ có thể tiêu trừ mặt trái trạng thái hồi phục ma pháp mà thôi. Căn bản không có khả năng có cái gì tiêu trừ kẻ địch ma pháp á. Nếu như là một chút hiếm hoi đạo cụ có lẽ có thể làm được. Nhưng loại kia đạo cụ, cho dù có chân quý trình độ cũng là có thể nghĩ, bên này căn bản không có khả năng có. Ta nghĩ cũng thế, Rama vẫn như cũ bình tĩnh, nỉ non nói, vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp gì đâu? Biện pháp thứ nhất, trực tiếp quay người chạy trốn. Dùng ta hiện tại phòng ngự ma pháp lực, mang theo ngươi xông qua cái kia năm mặt tường lửa, bỏ trốn mất dạng. Khuyết điểm là nhất định phải tiếp nhận so hiện tại lớn hơn nhiều cháy cảm giác cùng nghẹt thở cảm. Giác, còn có, ta coi như xong, người HP nếu như không thể tiếp nhận những cái kia tường lửa cháy mà về số không. Cái kia xuống chàng có thể nghĩ, nguy hiểm rất lớn, Rama như thế kể ra. Cái kia biện pháp thứ hai đây, Lip Pha một bên chống cự lửa cháy sóng. Một bên lớn tiếng mở miệng, biện pháp thứ hai, Rama quay đầu, đối Lip Pha bật cười lớn, nói, cái kia chính là, ta, vọt thẳng đi qua, dứt lời, bao, Rama bỗng nhiên đạp xuống bước chân, cả người đều như một đạo huyễn ảnh một dạng, lướt về phía trước hỏa tinh linh tập đoàn, cẩn thận, Lip Pha lên tiếng kinh hô, bởi vì... Lip Pha không có quên, phía trước trong không gian đến cùng hiện đầy cái gì. Rama rằng tốc độ như thế đấu đá lung tung, không thể nghi ngờ, nhất định sẽ chạm đến bom chùm sáng. Cong, cong, cong, cong, cong, bị Rama đụng vào chùm sáng lập tức một cái tiếp theo một cái lấp lánh. Sau một khắc, ầm ầm, vô số nổ tung thịnh lên. Làm cho cả hang động vì đó run lên. A, Lip Pha liền tại một tiếng rên rỉ bên trong bị chạm mặt tới bạo phong cho thổi bay. Đập vào tường lửa phía trước. Mà Rama thân ảnh